Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 674, Album Thượng Giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài ăn đốn cơm chiều, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình trở lại biệt thự thời điểm đã là buổi tối 9 giờ. Triệu Uyển Tình cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác, thay dép lê, xoay người liền ôm lấy Tiêu Vân Hải cổ, làm nũng nói, lão công, có hay không tưởng ta? Chấm, mấy ngày nay đều mau đem ta cấp nghẹn đã chết. Người nói có hay không tưởng? Dứt lời, Tiêu Vân Hải cúi đầu liền hôn hướng về phía nàng môi đỏ. Một bàn tay ôm eo nhỏ, một cái tay khác nơi nơi làm ác. Triệu Uyển Tình một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, cả người mềm mại, tùy ý Tiêu Vân Hải làm sằng làm bậy. Không lớn trong chốc lát, hai người liền tới rồi phòng ngủ, cùng nhau ngã xuống trên giường. Một giờ sau, mây mưa sơ nghỉ, Tiêu Vân Hải gắt gao ôm vẻ mặt thỏa mãn chi sắc Triệu Uyển Tình, nhẹ giọng nói, lão bà, ta muốn cái hài tử, ngươi có chịu không? Triệu Uyển Tình thân mình chấn động, ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Vân Hải, nói, lão công, có phải hay không ba mẹ thúc giục ngươi? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, lão bà, ngươi không nên trách bọn họ. Bọn họ muốn ôm tôn tử thực bình thường. Phỏng chừng nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó cũng không sai biệt lắm. Triệu Uyển Tình hai mắt sáng ngời nhìn Tiêu Vân Hải, nói, vậy còn ngươi, ngươi trong lòng lại là nghĩ như thế nào? Tiêu Vân Hải trịnh trọng mà nói, ta cũng phi thường muốn. Lão bà, ta biết, này đối với ngươi mà nói, phi thường không công bằng. Rốt cuộc, ngươi mới 24 tuổi. Là nữ nhân trong cuộc đời tốt nhất niên hoa. Nếu là có hài tử, vô luận là sinh hoạt vẫn là công tác, khẳng định sẽ đối với ngươi tạo thành phi thường đại ảnh hưởng. Nhưng ta không nghĩ lừa ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu thật sự không nghĩ sớm như vậy sinh hài tử, cũng không cái gọi là, chúng ta có thể vãn 2 năm lại nói. Triệu Uyển Tình nói, chúng ta đây hiện tại liền chuẩn bị đi. Tiêu Vân Hải sửng sốt, có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Hỏi, ngươi nói cái gì? Triệu Uyển Tình cười nói, ta nói chúng ta sang năm liền phải cái hài tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn kỵ 2 tháng rượu. Nghe rõ không có? Minh bạch. Tiêu Vân Hải mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc, ở Triệu Uyển Tình trên mặt hung hăng mà hôn một cái. Kích động nói, lão bà, ta yêu ngươi muốn chết. Ngươi biết không? Ta cho rằng ngươi là sẽ không đáp ứng. Triệu Uyển Tình nói, đó là ngươi không hiểu biết nữ nhân. Đối chúng ta tới nói, gia đình vĩnh viễn đều xếp hạng đệ nhất vị. Có hài tử, nhà của chúng ta mới có thể hoàn chỉnh. Tiêu Vân Hải vẻ mặt hưng phấn nói, lão bà, cảm ơn ngươi. Nói xong, ở Triệu Uyển Tình tiếng kinh hô chung, Tiêu Vân Hải lại lần nữa cưỡi ở nàng trên người. Một đêm vô miên. Ngày hôm sau buổi sáng, yến kinh các đại âm hưởng cửa hàng cửa bài nổi lên thật dài đội ngũ. Lúc này đúng là trời đông giá rét, thời tiết lạnh lợi hại. Fan ca nhạc ăn mặc thật dày áo lông vũ, đứng ở nơi đó nhiệt tình thảo luận. Thật tốt quá, tình hậu ca khúc rốt cuộc muốn thượng giá. Là nha, ta chờ hôm nay chính là đợi suốt 1 năm đâu. Đáng tiếc, Vân Hoàng không có ra album. Bằng không, ta sẽ càng cao hứng. Đừng quá lòng tham. Người nghe tình hậu kia đầu tình yêu 72 biến không có. Thật là quá dễ nghe. Đương nhiên, còn có chủ đánh ca Vũ Nương cùng một khác đầu hải tặc. Ta đều nghe xong không dưới 20 biến. Chỉ tiếc, dư lại 7 bài hát đến bây giờ cũng không có cơ hội nghe được. Duy nhất biết đến là chúng nó chất lượng đều không thể so Vũ Nương kém. Vân Hoàng viết ca, khẳng định đều là kinh điển. Ai nha, này đều 7 giờ 58 phút. Bằng đĩa chủ tiệm như thế nào còn không mở cửa. Ta còn muốn đi tham gia tình hậu hội ký tên đâu. Tới, tới, cửa mở. Một cái mập mạp lão bản mở cửa. Nhìn đến bên ngoài đã tụ tập hơn 10 vị mê ca nhạc, không tự kìm hãm được nở nụ cười. Nói, mọi người đều là vì tình hậu album Vũ Nương tới đi. Không sai, lão bản, Hóa tới rồi không có. Béo lão bản ha hả cười nói. Đã sớm tới rồi. Ta đều đã chuẩn bị tốt. Đại gia có thể tiến vào xem. Không cần tễ. Ta tổng cộng vào 1 vạn chương. Người bảo lãnh người có phân. Lão bản, người trước đem tình hậu ca phóng một chút. Chúng ta nghe một chút được không? Béo lão bản nói. Không thành vấn đề. Ta nói cho các ngươi. Tình hậu ca mỗi một thủ đô phi thường dễ nghe. Các ngươi mua nàng album. Xem như mua đúng rồi. Không lớn trong chốc lát. Triệu Uyển Tình rock and roll ca khúc ngươi mỉm cười vang lên. Thích dùng ta âm điệu. Sướng ra ngươi hương vị. Này một giây có loại cảm giác ngọt ngào lên men. 100 loại ngôn ngữ biết. Ái có một cái thanh nói. Mới sáng tỏ là ngươi ánh mắt truyền đến ám hiệu. Quá nhiều hạnh phúc báo danh. Khẩu ái mỹ diệu. Cười một cái đầu nhập ngươi trong lòng ngực sau đó làm nũng. Không cần người khác tới giáo. Đem ái nắm chặt lao. Này một giây quyết định ôm ngươi cấp tốt đẹp. Này đầu ngươi mỉm cười là kiếp trước phi nhi dàn nhạc tác phẩm tiêu biểu. Giai điệu phi thường êm tai. Ca từ ngọt đều phải nị ra thủy tới. Triệu Uyển Tình ngón giọng tự nhiên không cần phải nói. Vì có thể đem ca khúc hoàn mỹ suy diễn ra tới. Nàng thay đổi trước kia sướng pháp. Thanh âm biến thanh thúy dễ nghe. Âm điệu chung có một tia lười biếng. Càng trộn lẫn một cổ nồng đậm thâm tình. Quá dễ nghe. Giai điệu thật nhanh. Là một đầu rock and roll. Tình hậu tựa hồ thay đổi giọng hát. Nếu không phải trước tiên biết. Chỉ sợ ta còn tưởng rằng là một cái khác ca sĩ đâu. Này bài hát quá tuyệt vời. Thực thích hợp KTV biểu diễn. Ta nhất định phải học được. Vân Hoàng tình hậu tổ hợp thật không phải cái. Ca khúc thực mau tới rồi cao trào bộ phận. Triệu Uyển Tình đề ra nửa cái điều. Thanh âm càng thêm giàu có lực đánh vào. Fan ca nhạc cầm lòng không đậu mà theo giai điệu động lên. Tình yêu là người độc đáo hương vị. Ở ta trong lòng quay chung quanh. Người khác đều không được. Chỉ có ngươi biết. Bởi vì ngươi thế giới không hề đơn điệu. Ta mỉm cười. Ngươi minh bạch liền rất hảo. Ngươi tựa như ánh trăng vòng quanh quỹ đạo. Ôm địa cầu lóng lánh. Ở ta tinh cầu. Viết xuống dấu chấm than. Có ngươi thế giới thần hồn điên đảo. Ngươi mỉm cười bện mỗi một cái kỳ diệu. Ngươi mỉm cười truyền phát tin song sau. Một khắc đầu phi nhi dàn nhạc tác phẩm tiêu biểu ngàn năm chi luyến ngay sau đó vang lên. Rừng trúc ngọn đèn dầu đảo quốc sa mạc. Thất sắc quốc gia không ngừng phiêu giật trong gió. Có một loại thần bí màu xám lốc xoáy. Đem ta quấn vào trong sương mù. Thấy không rõ đôi tay. Một đóa hoa truyền đến ai trải qua ôn nhu. Xuyên qua ngàn năm đau xót. Chỉ vì cầu một cái kết quả. Fan ca nhạc một bên nghe ca. Một bên xếp hàng chờ. Nguyên bản nôn nóng tâm. Cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. 9 giờ chỉnh. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi tới quảng trường. Lúc này. Công ty đĩa nhạc Thiên Lai đã đem đài đáp hảo. Triệu Uyển Tình yêu cầu đến mặt trên biểu diễn. 200 nhiều vị mê ca nhạc mang theo đĩa nhạc tự phát lập đội. Khi bọn hắn nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đồng thời đi vào hiện trường sau. Tức khắc đều cầm lòng không đậu hét lên lên. Vân Hoàng thế nhưng cũng tới. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Vân Hoàng không tới không thích hợp. Người tưởng tình hậu ở các thành phố lớn tiên truyền thời điểm. Vân Hoàng cũng chưa đi theo. Hiện tại nếu liền Yến Kinh hội ký tên đều không tới. Kia Vân Hoàng liền có chút quá mức. Không sai. Đợi chút. Nhất định cũng muốn hắn thêm một cái danh. Tiêu Vân Hải đứng ở trên đài. Khách mời một fan người chủ trì. Cầm microphone nói. Các vị huynh đệ tỉ muội, nhìn đến các ngươi như vậy duy trì nhà ta lãnh đạo Vũ Nương. Ta Tiêu Vân Hải tâm là nóng hầm hập. Liền hai chữ, cảm kích, trước 2 ngày thổi mạnh gió lạnh, có điểm lãnh, tới rồi hôm nay, ai, phong đột nhiên liền ngừng lại, thái dương cũng ra tới, phơi người rất là thoải mái, ta tưởng này khả năng chính là vận mệnh chú định ý trời. Biểu thị Vũ Nương album sẽ tỏa sáng rực rỡ, nghe được Tiêu Vân Hải nói, dưới đài các fan là thẳng trợn trắng mắt, ta dựa. Vân Hoàng cũng quá có thể xả đi. Còn không phải là hôm nay thời tiết ấm áp điểm nhi sao? Như thế nào cùng album đều có thể nhắc lên quan hệ. Ta thừa nhận Tình Hậu 10 ca khúc xác thật dễ nghe. Nhưng ông trời ra giống như không biết đi. Vân Hoàng quả nhiên là lợi hại người chủ trì nha. Thời tiết cùng album đều có thể nắm đến một khối đi. Da mặt quả nhiên đủ hậu. Ngay cả Triệu Uyển Tình đều đứng ở nơi đó lắc đầu cười khổ. Đối chính mình lão công không có bất luận cái gì biện pháp. Đương nhiên, Vũ Nương thành tích tốt xấu mấu chốt không ở thời tiết. Mà là ở các ngươi trên người. Cho nên vì cảm tạ đại gia duy trì. Nhà ta lãnh đạo sẽ hiện trường biểu diễn album một ca khúc. Làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh được không? Hảo, bạch bạch bạch, thật lớn vỗ tay thanh cùng trầm trồ khen ngợi thanh lập tức vang lên. Cách chương.